Chương 632, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Lữ quản lý bất đắc dĩ địa gật gật đầu, nói nói, Điền hiệu trưởng, Ngô đồn trưởng, xin mời chờ một chút, ta đi cùng Lăng tổng xin phép một chút, hắn là thật ở không có cách nào, này hai rõ ràng chính là không cùng hắn giảng đạo lý, mà một mực người như vậy hắn lại không đắc tội được. Nếu hôm nay tập đoàn công ty lãnh đạo đều ở đây, hơn nữa chuyện bạo phát cũng ít nhiều cùng Lăng Thanh Tuyết định rồi Phi Tuyết Các có chút quan hệ, vì lẽ đó bất đắc dĩ Lữ quản lý đầu tiên liền nghĩ đến Lăng Thanh Tuyết. Hắn cẩn thận mà xin mời Điền Minh Nghĩa cùng Ngô đồn trưởng ngồi ở một bên chờ, sau đó cũng nhanh bước hướng hậu viện Phi Tuyết Các đi đến. Vừa đi vào sân, Lữ quản lý liền nghe được bên trong truyền đến Lăng Khiếu Thiên tiếng cười sáng sảng. Nguyên lai chủ tịch cũng ở Lữ quản lý trong lòng cũng là hơi bưng lỏng, nếu Lăng Khiếu Thiên ở vậy thì càng tốt hơn, chuyện này xin phép qua phía sau, bất kể thế nào xử lý, cũng không để ý kết quả cuối cùng thì như thế nào, ngược lại trách nhiệm của hắn thì sẽ không rất lớn. Nghĩ tới đây, Lữ quản lý vội vã bước nhanh hơn, đi tới cửa giơ tay gõ cửa một cái, sau đó đi vào. Tiểu Lữ Lăng Khiếu Thiên sửng sốt một chút, sau đó cười nói nói, ngươi không ở phía trước bận điệu, chạy đến tới nơi này làm gì, đi thôi, bên này không cần ngươi bắt chuyện. Lữ quản lý cười khổ một cái, khẽ không người nói nói, chủ tịch, Lăng Tổng, ta là có chuyện muốn cùng hai vị lãnh đạo báo cáo. Sau đó, Lữ quản lý liền đem Điền Minh Nghĩa sự tình rõ ràng mười mươi địa hồi báo một lần, sau đó nói nói, vừa mới cái kia Điền hiệu trưởng vừa vặn lại nghe được Lăng Tổng đến rồi Phi Tuyết Các. Hiện tại đòi nhất định phải Phi Tuyết Các phòng khách, nếu như không an bài cho hắn, hắn liền để tiệm chúng ta không tiếp tục mở được chủ tịch. Lăng Tổng, các ngươi nhìn Lăng Khiếu Thiên nở nụ cười gần nói nói, hắn nói để tiệm của ta không tiếp tục mở được. Ta liền không tiếp tục mở được. Lăng Khiếu Thiên nói thế nào cũng là tài sản mười mấy ư cờ phú hào, ở Tam Sơn bản địa lại kinh doanh nhiều năm như vậy, gốc gác vẫn phải có. Lữ quản lý liền vội vàng nói nói, đó là bất quá Diêm Vương dễ tránh tiểu quỷ khó chơi a, đặc biệt là vệ sinh giám sát bên kia quản chúng ta địa phương rất nhiều, nếu như bọn họ thường tìm chút phiền toái, cái kia cũng xác thực rất căm tức chủ tịch. Chúng ta cũng không đáng đắc tội như vậy tiểu nhân. Mà Lăng Khiếu Thiên cau mày đầu nói nói, Phi Tuyết Các là khẳng định không thể nhường lại tiểu lữ, cái khác phòng khách có biện pháp nào hay không điều chỉnh một cái? Lăng thúc thúc Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói nói, đối với cái này loại cố tình gây sự còn tự mình cảm giác tốt đẹp chính là loại đần độn, với bọn hắn khách khí như thế làm gì, để cho bọn họ bên kia mát mẻ. Trên bên kia ở Lữ quản lý gặp Lăng Khiếu Thiên đều sắp bị hắn nói tới có chút răng ra, bên cạnh người trẻ tuổi này lại đột nhiên nô ra nói một trận như thế hành động theo cảm tình ấu trí lời, trong lòng cũng không nhịn được một trận căm tức. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết vừa nãy là tay nắm tay đi tới, hơn nữa liền Lăng Khiếu Thiên đều tự mình lại đây bô y tiếp pha trà, vì lẽ đó thái độ của hắn cũng không dám quá mức các liệt, chỉ có thể cười khổ mà nói nói, vị tiên sinh này, phụ thân của Điển Minh Nghĩa là cục vệ sinh cục phó tiểu lữ. Lăng Khiếu Thiên không đợi Lữ quản lý nói xong cũng trực tiếp ngắt lời hắn, nói nói, cứ dựa theo tiểu hạ nói làm, nói cho bọn họ biết không có phòng khách chúng ta mở cửa. Làm ăn cũng là có quy củ, bọn họ đi và ho tiêu phí phải theo quy củ của chúng ta đến, bằng không ở đây cũng không hoan nghênh bọn họ a. Lữ quản lý không khỏi giật mình há to miệng. Hắn thậm chí không thể tin được ở trên thương trường Mạc Ba cổn đã nhiều năm như vậy Lăng Khiếu Thiên sẽ nói ra như thế phẫn thanh đến, làm ăn đều chú ý hòa khí sinh tài, cái gọi là cứng quá dễ gãy, Lăng Khiếu Thiên có thể đem chuyện làm ăn làm được lớn như vậy, bình thường đối nhân xử thế gì gì đó khẳng định đều cũng có một bộ. Chí ít không đến nỗi giống hôm nay như vậy, biểu hiện hung hăng như vậy, bằng không có bao nhiêu người đều sẽ bị hắn đắc tội quang. Lữ quản lý vừa nãy rõ ràng nhìn thấy Lăng Khiếu Thiên cũng đã gần nhà ra, kỳ thực chỉ nếu có thể phối hợp một cái ghế lô, cái nào sợ không phải Phi Tuyết Các, Lữ quản lý nhiều lắm cũng chính là không thèm đến xỉa khuôn mặt ra mua này, nhiều nói vài lời tốt, chuyện này vẫn có thể viên mãn xử lý tốt. Nếu như dựa theo Lăng Khiếu Thiên nói đi làm, vậy thì thực sự là đem người đắc tội chết rồi. Người trẻ tuổi này đến cùng cái gì lai lịch ra, hắn một câu nói lại liền để chủ tịch cải biến chủ ý. Lữ quản lý trong lòng cũng không khỏi một trận nói thầm. Lăng Khiếu Thiên nhíu nhíu mày đầu nói nói, tiểu lữ, nghĩ gì thế, là không có nghe rõ lời của ta sao? Lữ quản lý như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền vội vàng nói nói, nghe được nhưng là chủ tịch. Cứ như vậy Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách cắt đứt Lữ quản lý, nói nói, lão lữ, liền theo cha ta nói đi xử lý đi chuyện này chúng ta chiếm để ý, không cần sợ nếu như là biến thành người khác nói lời nói này, Lữ quản lý khẳng định không chút do dự mà liền sẽ quát lớn đối phương ấu trĩ. Nhưng bây giờ nói lời này là công ty chủ tịch cùng phó tổng giám đốc ga coi như mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám nói ra bất kính lời, tuy rằng trong lòng mười phân không cho là đúng, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi Lăng tổng vậy ta đi ra ngoài trước. Lữ quản lý một bên đi ra ngoài, một bên ở nói thầm trong lòng nói, ai chủ tịch không giống như là xung động người a hôm nay cũng không biết là làm sao vậy được, dù sao cũng hai vị lão bản chỉ thị. Vậy ta kiên quyết chấp hành là được rồi, còn có hậu quả gì không, ta cũng không can thiệp được nghị thông suốt rồi phía sau. Lữ quản lý bước chân cũng bung lỏng mấy phần, rất nhanh hắn liền đi tới tiền viện gian nhà chính quầy ba bên cạnh. Điền Minh Nghĩa bệ vệ địa ngồi ở trên ghế salon, liếc xéo Lữ quản lý một chút, chờ hắn tới báo cáo Lữ quản lý lại đây mang theo ân cần ý cười trực tiếp đi tới trước mặt hắn, còn hơi cung kính con người, thái độ hết sức kính cẩn. Điền Minh Nghĩa cũng không khỏi âm thầm đắc ý, những này làm ăn liền không thể đối với bọn họ quá khách khí, có hai tiền dơ bẩn thì thế nào vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ngay ở Điền Minh Nghĩa tự mình say mê thời điểm, Lữ quản lý nhắm mắt nói, Điền hiệu trưởng, Ngô đồn trưởng, thật sự là thật không tiện, chúng ta bên này xác thực dọn ra không ra phòng khách đến rồi. Điền Minh Nghĩa nụ cười trên mặt một hồi liền đọc lại. Ngô đồn trưởng cũng xù lông, hắn chỉ vào Lữ quản lý mui nói lớn tiếng nói, Lão Lữ, ngươi rất sao lặp lại lần nữa. Lữ quản lý trong lòng cũng không khỏi run lên, bất quá ngay cả Lăng Khiếu Thiên đều sáng tỏ chỉ thị, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chống tới cùng. Liên Lữ quản lý nụ cười trên mặt càng khiêm tốn, nói, Ngô đồn trưởng, chúng ta đúng là tận lực ở phối hợp, bất quá đúng là dọn ra không ra phòng khách đến, nếu không như vậy đi hai vị lãnh đạo đổi cái thời gian đến thăm. Ta làm chủ cho ngài không tính tiền. Lữ quản lý vẫn không muốn đem này hai cái tiểu quỷ cho tội chết, dù sao hắn là nhà này vốn riêng món ăn điếm trưởng, sau đó trong tiệm kinh doanh đều là hắn phụ trách, nếu như ngày ngày có phiền phức tìm tới cửa lời, dù cho Lăng Khiếu Thiên không trách cứ hắn, chính hắn cũng khó chịu a. Điển Minh Nghĩa thâm trầm no ý nói, Lão Lữ, coi chúng ta là tống tiền rồi ta là kém ngươi bữa cơm này tiền hay là thế nào dọn nếu như là bình thường ăn cơm. Đổi một nhà khác cửa hàng cũng là thay đổi, nhưng Điền Minh Nghĩa đêm nay muốn yến thỉnh là cấp trên người lãnh đạo trực tiếp, thị giáo dục cục lãnh đạo, địa điểm đều thông báo người ta, hiện tại lâm thời đổi chỗ, đó không phải là đánh chính mình mặt sao. Lữ quản lý liền vội vàng nói. Không dám Điền hiệu trưởng, ta cũng chỉ là muốn biểu đạt một hồi thành ý của chúng ta. Thành ý? Điền Minh Nghĩa cười gần nói, này chính là của các ngươi thành ý được rất khỏe mạnh a lão Lữ, các ngươi Lăng Kỳ ăn uống ra đại nghiệp đại. Là không đem ta nho nhỏ này phó hiệu trưởng để ở trong mắt ta. Điền hiệu trưởng đây là chỗ nào thì sao đây chúng ta nào dám xem thường ngài á. Lữ quản lý liền vội vàng nói. Điền Minh Nghĩa nhưng từ lâu thực sư tư cờ G.I.N. Lữ quản lý coi như là đem tư thái thả thấp hơn, hắn làm sao có thể tiêu khí đây. Điền Minh Nghĩa căn bản không có phản ứng Lữ quản lý, trực tiếp đối với Ngô đồn trưởng nói, Ngô ca. Nhà này vốn riêng món ăn vấn đề không ít ra các ngươi vệ sinh giám sát có thể phải cố gắng thực hiện giám sát chức trách ra ta nhìn có thể tổ chức nhân viên lại đây cố gắng kiểm tra một chút mà. Ngô đồn trưởng liếc Lữ quản lý một chút, âm cười nói, Điền hiệu. Trưởng, ta cảm thấy được chỉ là vệ sinh giám sát còn chưa đủ náo nhiệt, an giam, hoàn bảo, thành quản những ngành này cũng đừng giảm bớt mà hôm nay thẳng thắn tới một lần liên hợp chấp pháp được. Ngô đồn trưởng vệ sinh giám sát thường thường tham gia một ít liên hợp chấp pháp hành động, cùng có quan hệ một ít bộ ngành đều tương đối quen thuộc, đặc biệt là tham gia kiểm tra một ít nhân viên, thật nhiều đều là xưng huynh gọi đệ, hôm nay hắn muốn ra sức tại chính mình lãnh đạo công tử trước mặt cố gắng biểu hiện một cái, vì lẽ đó cũng là tận hết sức lực. Điền Minh Nghĩa sau khi nghe cười ha ha nói, cái này có thể có A Ngô ca, vậy còn chờ ca y gì à, hiện tại liền an bài xuống chứ. Lữ quản lý ở một bên nghe xong không khỏi tâm thần đều mất, vội vã cầu xin nói, hai vị lãnh đạo, chuyện gì cũng từ từ. A Ngô đồn trưởng một bên thản nhiên lấy điện thoại di động ra đến, một bên liếc xéo Lữ quản lý một chút nói, lão Lữ, khuyên ngươi một câu, mặt mũi là người cho, ngươi không nể mặt chúng ta, cũng là bị trách chúng ta không. Nể mặt ngươi ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, bao xương sự tình còn có thể hay không thể giải quyết rồi. Lữ quản lý âm thầm thở dài một hơi, khẽ cắn răng nói, thật không tiện Ngô đồn trưởng mặt một hồi liền trơn nên âm tờ giờ âm ở, lời đều nói đến mức này, này Lữ quản lý không lên nói, vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ độc ác, hắn không nói một lời sâu sắc nhìn chăm chú Lữ quản lý một chút, sau đó liền bắt đầu gọi điện thoại. Lữ quản lý có một loại sâu sắc cảm giác vô lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ngô đồn trưởng gọi người, hắn đều có thể tưởng tượng cái kia chút ăn giam, vệ sinh, hoàn bảo, thành quản người sau khi đến, trong tiệm này sẽ là như thế nào một loại náo loạn tình cảnh. Khai trương ngày thứ nhất liền gặp phải chuyện như vậy, đầu tiên tới nói này triệu đầu liền không được, chớ nói chi là đắc tội rồi này bang cháu, sau này chuyện làm ăn sẽ có bao nhiêu khó khăn làm. Bên kia Ngô đồn trưởng ở triệu tập nhân thủ, Lữ quản lý cũng không dám thất lễ. Đối với Điền Minh Nghĩa cùng Ngô đồn trưởng hai cái quyết tâm muốn chỉnh lăng ký vốn riêng món ăn tiểu quỷ, Lữ quản lý là không ôm bất kỳ bỏ đi bọn họ ý nghĩ ảo tưởng, hắn chỉ có thể cẩn thận mà chạy đến một bên đi, len lén cho Lăng Khiếu Thiên gọi điện thoại. Tuy rằng Lăng Khiếu Thiên liền ở hậu viện, nhưng hắn bây giờ là một khắc cũng không dám rời đi. Lăng Khiếu Thiên lặng lặng mà nghe Lữ quản lý hồi báo xong, liền từ tốn nói một câu nói, để cho bọn họ dàn vặt đi xem ai cười đến cuối cùng nói xong. Lăng Khiếu Thiên liền cúp điện thoại, Lữ quản lý cũng là một trận trận mắt ngoác mồm, hắn không biết Lăng Khiếu Thiên đến cùng vì sao lại có lớn như vậy sức mạnh. Bất qua ông chủ đều lên tiếng, Lữ quản lý cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, hắn cất điện thoại di động trở lại quầy ba bên cạnh. Ngô đồn trưởng đã nói điện thoại xong, Lữ quản lý đi lúc tới, Điền Minh Nghĩa cùng Ngô đồn trưởng hai người đều ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lữ quản lý, bất quá để cho bọn họ thất vọng là... Lữ quản lý cũng không có biểu hiện ra mười phân sợ dáng vẻ, thậm chí cũng không đến cầu xin, chính là mười phân bình tĩnh vợ ổ vải đều đâu vào đấy an bài công tác. Điền Minh Nghĩa gặp Lữ quản lý coi chính mình là người trong suốt, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng nói, ngươi liền cứng rắn chống đỡ đi không tới Hoàng Hà Tâm không chết một lúc gọi ngươi muốn khóc cũng khóc không được Phi Tuyết Các. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Lăng thúc thúc. Có phải là cái kia hai cái ngu ngốc làm cái gì yêu thiêu thân? Lăng Khiếu Thiên bĩu môi nói, không phải là sao? Cục vệ sinh Điền cục trưởng cũng coi là một nhân vật, không nghĩ tới nhi tử như thế vô dụng quan nhi không lớn phổ không nhỏ đang gọi người đến cho chúng ta trong cửa hàng làm liên hợp chấp pháp kiểm tra đây. Lăng Khiếu Thiên biết Hạ Nhược Phi đêm nay hiến thỉnh là thành phố ủy sách nhớ Tống Khải Minh, cho nên đối với cái kia hai cái tiểu Hà Mễ mở ám cũng căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh lẽo, khẽ hừ một tiếng nói, kỳ thực rất nhiều cán bộ lãnh đạo làm quan đều là không sai chính là phía dưới một ít tiểu lại như ngài nói, quan nhi không lớn, phổ nhi lại không nhỏ chính là những này như quỷ xà thần đem xã hội bầu không khí khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Lăng Thanh Tuyết cũng có chút tức giận nói, này cũng người nào ác cộng lại chính mình không sớm đã tờ HNG phòng khách, chúng ta còn phải quanh năm chừa cho hắn một cái thôi hôm nay là cái gì điện. Hiệu trưởng, cái kia ngày mai trở lại cái lưu viện trưởng, Trương đồn trưởng, chúng ta còn mở không mở cửa tiệm? Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nắm Lăng Thanh Tuyết nhu đề, cười ha hả nói, Thanh Tuyết, cùng này loại tiểu Hà Mễ tức giận không đáng, hôm nay Lăng thúc thúc cửa hàng ngày thứ nhất khai trương, hắn cũng dám làm như vậy, xem ra nhất định phải cho bọn họ một cái khắc sâu ấn tượng dạy dỗ, không phải vậy thật là vô pháp vô thiên. Lăng Khiếu Thiên sau khi nghe trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Vừa Lữ chủ nhiệm hồi báo thời điểm, Hạ Nhược Phi một lên tiếng, Lăng Khiếu Thiên liền không chút do dự mà dựa theo Hạ Nhược Phi dặn dò Lữ chủ nhiệm, một mặt là bởi vì có niềm tin, một phương khác mặt cũng chưa hẳn không có những ý nghĩ khác. Đêm nay Tống Khải Minh muốn đi qua, hơn nữa còn là bọn họ mời tiệc Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó mặc kệ người nào tới quấy rối, sự tình na ó đến bao lớn, cuối cùng xui xẻo chắc chắn sẽ không là Lăng ký vốn riêng món ăn. Mà Tống Khải Minh nếu như tự mình ra mặt sửa trị này bang vô pháp vô thiên tiểu quỷ, cái kia Lăng ký vốn riêng món ăn muốn không nổi danh cũng khó khăn, trên trốn quan trường là không có gì bí mật, Điền Minh Nghĩa đám người sự tình không có khả năng giấu được, đến thời điểm còn có ai dám đến Lăng ký vốn riêng món ăn gây phiền phức vậy cùng tự tìm đường chết có khác biệt gì? Nhược Phi, có ngươi câu nói này, Lăng thúc thúc này tâm liền phóng trong bụng dô y. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói. Lăng Thanh Tuyết do dự một chút nói, ba, Nhược Phi, nếu không chúng ta đến tiền viện đi xem một chút đi một lúc cái kia cái gì liên hợp kiểm tra tổ đến rồi, Lao Lữ không hẳn có thể ứng phó được, dù sao hôm nay là chúng ta khai trương ngày thứ nhất không cần. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên chăm miệng một lời no ý nói. Hạ Nhược Phi cười hì hì nhìn Lăng Khiếu Thiên một chút, sau đó nói nói, xem ra Lăng Thúc Thúc cùng ta anh hùng nhìn thấy hơi giống A, liền để cho bọn họ thỏa thích biểu diễn đi, lúc này được để cho bọn họ xiết diễn đủ nói nhiều. Tống Bí Thư mới đến, đối với địa phương sự tình còn không là rất biết, ta cái này cũng là cho hắn chút hiểu biết Tam Sơn lại chưa khỏi cơ hội mà hắn nhất định sẽ hết sức cảm kích ta. Nói xong, Hạ Nhược Phi bắt đầu cười hắc hắc, nụ cười này rơi ở trong mắt Lăng Thanh Tuyết. Có vẻ xấu tính xấu tính, Na Nở Dê cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Ngay ở Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên Lăng Thanh Tuyết chuyện trò vui vẻ thời điểm, nô đồn trưởng Triệu Tập Nhân Mã cũng rất nhanh chạy tới. Lăng Ký vốn riêng món ăn vị trí sẽ không hết sức lệnh, quan miếu nhai trước kia còn là Tam Sơn vị trí trung tâm, chỉ có điều mấy năm qua thành thị biến thiên, không có năm xưa phồn hoa như vậy, thế nhưng khoảng cách trung tâm hành chính cũng không phải rất xa. Hơn nữa Ngô đồn trưởng Triệu Tập chủ yếu là gác chung khu ban ngành liên quan người, vì lẽ đó bọn họ làm đến cũng là phi thường nhanh. Làm một bầy mặc thành quản, an kiểm, hoàn bảo đủ loại đồng phục người hạo hạo đáng đáng từ cửa chính đi lúc tiến vào, Điền Minh Nghĩa cùng Ngô đồn trưởng không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Sau đó Ngô đồn trưởng sầm mặt lại, lắc mình biến hóa thành kiểm tra tổ tổ trưởng. Hắn đi tới Lữ quản lý trước mặt, nghiêm trang nói nói, Lữ quản lý. Chúng ta vệ sinh, an kiểm, hoàn bảo các ngành quyết định đối với các ngươi cửa hàng tiến hành một lần kiểm toán đột xuất. Ta là lần này kiểm tra người phụ trách Ngô Hảo Quang, xin ngươi phối hợp một hồi chúng ta công tác.